Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, phá kỳ hóa thần. Liền Tây Châu vực cũng không có linh lung quả, Bắc Châu vực đương nhiên sẽ không tồn tại. Tình Châu giới đặc sản, thiên ất mộc căn tu kết xuất tới bổn nguyên linh quả. Chỉ có Tình Châu mới hội xuất hiện, đến rồi chân vũ giới cũng nhanh thời gian 10 năm. Từ Ngôn đã biết rất nhiều linh đan dị bảo, đã biết vô số kỳ nhân dị sĩ, duy chỉ có chưa thấy qua cùng linh lung quả tác dụng vật tương tự. Sớm biết nhiều xuất hiện chút linh lung quả, bán linh thạch đều có thể phát ra, thông thường đủ để có thể so với cực phẩm linh đan giá trị. Cách xa Viêm Ma động, Từ Ngôn thủy chung đi bộ bôn ba, vừa đi vừa trầm ngâm, nhân tiện cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Linh lung quả chân quý, bởi vì duy nhất, 10 năm thọ nguyên không coi vào đâu, có thể để cho yêu linh hoặc đại yêu thần trí đại mở huyễn hóa ra thân người. Mới là liền cực phẩm linh đan cũng không có năng lực. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy những thứ kia ma tộc ma soái hóa hình, Từ Ngôn sẽ sanh ra một loại Bắc Châu vực tồn tại hóa hình quả cách nghĩ. Chỉ là loại này cách nghĩ không thực tế, lắc đầu bị hắn ném chư não sau. Cách xa Viêm Ma động thẳng đến trăm dặm có hơn, Từ Ngôn dừng bước lại, vận chuyển toàn bộ linh thức lực cảm giác chu vi, xác định không có ma tộc truy tung, hắn mới yên tâm, thân hình khẽ động hóa thành thanh phong tiêu tán thành vô hình. Đỉnh phong trình độ phong độn, là Từ Ngôn thứ nhất tu luyện đến đại thành độn pháp. Năm đó bị Hàn Thiên Tiết giáo dục phong độn thời điểm, Từ Ngôn luôn cho là mình thiên phú hơn người. Đem loại này mộc trúc độn pháp rất nhanh nắm giữ. Bây giờ hắn mới biết được, nơi nào là thiên phú hơn người. Phân biệt hắn chính là hy hữu nhất một loại mộc linh mà thôi. Hoặc có lẽ là, hắn trong huyết mạch có thiên ất mộc truyền thừa chi lực. Có bổn nguyên mộc linh, mộc trúc phong độn chi pháp mới hội cực nhanh tu thành. Mà phong độn càng là Từ Ngôn hoan hỉ nhất vui mừng cùng tiện tay một loại độn pháp. Độn pháp nhất là tiêu hao linh lực, so với đỉnh phong pháp thuật thi triển đều muốn tiêu hao linh lực. Trừ phi cấp tốc, nếu không thì không ai nguyện ý đơn giản vận dụng độn thuật. Ở ma tộc địa giới, không được phép Từ Ngôn không hành sự cẩn thận, ngay lập tức trăm dặm độn pháp, bị hắn bất kể giá cao liên tiếp thi triển. Rất nhanh Từ Ngôn cách xa Viêm Ma động thiên lý chi ngoại. Nghìn dặm chi về sau, lại là nghìn dặm độn hành. Cho đến cách xa Viêm Ma động 3000 dặm chi về sau, tìm nhất chỗ hoang vu dãy núi, Từ Ngôn một đầu đâm vào sâu sơn, miểu không một tiếng động hoang sơn cổ lâm, thật dày lá mục xuống, thiên cơ phủ biến thành viên châu chìm vào dưới nền đất. Ngoại giới mặt đất lên, là Từ Ngôn toàn lực bày ra đại trận, dùng để che đậy khí tức, đã chuẩn bị hóa thần, một ngày thành công nhất định sẽ xuất hiện kinh người dị tượng. Không còn sớm làm chuẩn bị có thể không làm được. Chỉ cần phá kỳ hóa thần linh khí bắt đầu khởi động là có thể vượt lên trước 10 dặm nơi. Hình thành 10 dặm linh khí chi mây. Có thể nói thanh thế hạo lớn. Trăm dặm lực không ai không biết. Như ở nhân tộc địa giới. 10 dặm linh vân xuất hiện không ai sẽ đi tận lực ngăn cản. Đây chính là hãnh diện thời khắc mấu chốt. Nổi tiếng thiên hạ cơ hội chỗ. Thế nhưng Từ Ngôn bất đồng. Hắn ở Bắc Châu vực một ngày nổi tiếng thiên hạ, chỉ sợ cũng liền cách cái chết không xa. Cứ việc thiên cơ phủ cũng có che đậy hơi thở kỳ hiệu. Vì để ngừa vạn nhất, nhiều một tòa đại trận tuyệt đối không có hư chỗ. Thiết lập tốt trận pháp chi về sau, Từ Ngôn xuất hiện ở thiên cơ phủ bên trong. Trước đem lấy vạn mà đếm linh thạch bày khắp nhất, lại đem toàn bộ linh mạch tinh túy để ở một bên. Tiếp theo là các loại các dạng linh đan. Đầy đủ trên trăm cái bình xứ, trong đó thấp nhất đều có thượng phẩm trình độ, có một nửa là cực phẩm linh đan, vô luận dược hiệu như thế nào, trước chuẩn bị xuất hiện nhìn yên tâm, một khi tu sĩ chuẩn bị phá kỳ, là có thể nhìn ra tài sản khác biệt, Từ Ngôn rõ ràng cho thấy một vị nhiều tiền lắm của. Ở Lâm Lăng đảo góp nhặt như vậy túi chữ vật, Từ Ngôn bây giờ tài phú đủ để đạt được nguyên anh cảnh vị thứ nhất. Coi như hóa thần đều không vài cái hơn được hắn. Như liền hỗn thiên linh bảo cũng coi như lên. Vậy hắn ở chân vũ giới tài phú coi như số một số hai. Lấy thần niệm câu thông tiểu thanh, không cần nàng hộ pháp, chỉ cần coi chừng một đám ngu xuẩn con cua thêm trên. Lên, hỏa hoàng nấm là được. Thiên cơ phủ trong không có nguy hiểm. Nếu như nói nguy hiểm, chỉ có cái kia hỏa hài nhi một cái. Đem trên trán hỏa diễm độc giác lấy xuống. Thứ này ma tộc khí tức quá mạnh. Ở lên cấp thời khắc không ai có thể dám mang tại lên. Từ ngôn cũng không ngoại lệ. Đem hỏa diễm độc giác cất xong. Từ ngôn khoanh chân mà ngồi. Khẽ quát lên tiếng. Vận khí, hộ pháp, ta muốn trùng kích hóa thần. So với không đáng tin con cua. Từ ngôn có tốt hơn hộ pháp nhân tuyển. Theo hắn hô hoán, thủ dạ nhân câu lũ thân hình xuất hiện ở một bên. Lão nô tuân mệnh, quý người hành lễ. Thủ dạ nhân đứng ở nhà lớn ngoài cửa, như một vị trung thành cảnh cảnh quản gia. Trong lòng ôm đao kiếm long ly, bảo vệ hắn tiên chủ đại nhân. Tất cả sắp xếp, từ ngôn tọa ngồi trong phòng. Tâm niệm vừa động hỗn nguyên bình trôi mà ra, treo ở thân về sau. Cành cây ở trên bảy mảnh lá xanh không gió mà bay. Nhẹ nhàng phiêu bày, truyền đến tiểu mộc đầu hồn nhiên tiếng cười. Ở cô bé trong tiếng cười, từ ngôn nhắm hai mắt lại. Trong lòng nhất sau một tia tạp niệm liền này tiêu tán. Tử phủ sơn lên, ba trẻ sơ sinh đồng thời mở mắt. Chủ Nguyên Anh chậm rãi đứng lên. Ngay sau đó còn lại hai đạo Nguyên Anh cũng đứng lên. Có thể hay không phá kỳ, nhất cử ở chỗ này. Ba đạo Nguyên Anh đồng thời mở miệng. Ngữ khí cùng thanh âm giống nhau như đúc. Trong khi đang nói chuyện từ ngôn bản thể bỗng nhiên há mồm. Ba hạt uẩn thần đan bị đồng thời nuốt xuống. Chân quý cực phẩm linh đan. Tuy nói dược hiệu chỉ một được chỉ có thể dùng để phụ trợ đột phá hóa thần. Nhưng dù sao đã ở cực phẩm nhóm. Có giá trị không nhỏ. Có rất ít người một lần nuốt hạ ba hạt. Đã quyết định phá kỳ. Từ ngôn sẽ một lần hành động thành công. Hắn biết một ngày lần đầu tiên phá kỳ thất bại, tuy nói còn có cơ hội làm lại đã tới. Thế nhưng tâm tình nhất định xuất hiện vết rách. Thất bại số lần nếu như rất nhiều vết rách càng ngày sẽ càng nhiều. Khoảng cách hóa thần cũng liền càng ngày càng xa. Cho nên mới muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Ba hạt linh đan vào bụng, phân biệt nổ lên ba đạo bàng bạc sóng linh khí. Ba đạo linh khí tạo thành hình rồng thái độ gào thét xông vào tử phủ. Đi ngang qua tử phủ sơn thời điểm, ba trẻ sơ sinh dồn dập nhảy lên. Mỗi người đạp trên, lên, một cái linh khí hình thành long đầu. Lấy Nguyên Anh khống chế đan dược lực, ba trẻ sơ sinh phóng lên cao. Ở tử phủ sơn trên, lên, khoảng không lại oanh minh đụng vào nhất chỗ. Linh khí long đầu chạm vào nhau, tạo thành linh khí toàn phong, dược hiệu biến thành long thân liên tục không ngừng đánh thẳng tới. Thật giống như ba cái linh khí hàng dài ngàn vạn trượng. Không có phần cuối, gió lốc gào thét, rất nhanh bao phủ toàn bộ tử phủ sơn. Ba trẻ sơ sinh xoay quanh bay lượn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhất sau ở linh khí toàn phong trung tạo thành một nhỏ vòng xoáy. Huyền ảo tử phủ sơn lên, xuất hiện một màn kỳ cảnh. Gào thét bão phong bên trong, ba trẻ sơ sinh dần dần dung hợp ở nhất chỗ. Lúc này nhất đạo nguyên thần chi lực từ trên trời giáng xuống, chui vào Nguyên Anh đỉnh đầu. Từ ngôn toàn bộ nguyên thần liền này cùng Nguyên Anh phù hợp. Ùng ùng, trầm muộn lôi âm chung, có một màn ảm đạm thần quang ở tử phủ đỉnh núi lóe lên một cái rồi biến mất. Dường như mây đen sau lưng nổ lên lôi quang điện ảnh. Ba trẻ sơ sinh tụ thần, thần quang chợt hiện, đột phá hóa thần then chốt chi chỗ. Ở chỗ ba trẻ sơ sinh tụ thần, không chỉ là ba đạo Nguyên Anh giữa dung hợp, còn có nguyên thần cùng Nguyên Anh dung hợp. Chỉ có trẻ sơ sinh cùng thần hoàn mỹ dung hợp một thể, mới là đột phá cảnh giới dấu hiệu. Phá kỳ khó, người người muốn trường sinh, mà thiên đạo không đồng ý, phá kỳ lại không khó. Chỉ cần tâm thần hợp nhất, tâm cứng như thạch, cuối cùng cũng có trẻ sơ sinh thần tướng tụ nhất khắc. Phá kỳ như leo sơn, không cần trở về thủ, chỉ cần nhìn lên trên, ở thiên đạo chi hạ, tuyệt đối không thể cúi đầu, bởi vì chân hạ là vạn trượng vực sâu. phá kỳ như hàng hải. Chỉ cần dương buồm, đừng muốn xem tinh ngày. Phía trước đường chi lên, đã định trước hội tràn ngập mây đen rậm rạp. Điện thiểm lôi đình, phá lập, phá lập, phá mà lại vừa sau lập. Thuyền phù ở thủy, là tắc thì nhẹ, người chìm tại thủy, là tắc thì trầm. Như vậy, đến tột cùng là thuyền nhẹ, người trầm, vẫn là thuyền trầm, người nhẹ. Minh minh bên trong, Từ Ngôn trước mặt xuất hiện Từ Thiện lão giả. Lão đạo sĩ chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm đứng ở Thừa Vân Quan, dạy nho nhỏ đạo sĩ huyền ảo mà tối tăm đạo lý. Thuyền trầm, người trầm hơn, bởi vì lòng người nhất trầm. Sư phụ, ta hiểu. Thiên Cơ phủ bên trong, Từ Ngôn bản thể bên khóe miệng dần dần theo ngưng trọng biến thành cười yếu ớt. Cùng này đồng thời, siêu vượt nguyên anh tột cùng khí tức bắt đầu ở hắn thân trên lên hội tụ, tử phủ trên núi trong gió lốc dung hợp thành một đạo nguyên anh cùng bản thể nhục thân đồng thời mở mắt. Hóa thần cảnh uy áp ở tử phủ sơn đỉnh núi ầm ầm bạo khởi, như lôi đình trận trận, ầm vang không ngớt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm lén lút,